sau khi tranh thủ thời gian đến Đại học Đông Nguyên luyện vài lượt ngũ cầm hí, Giang Nguyên lại cảm nhận được dòng tin tức kia lóe lên trong đầu. Nhận năng lượng sinh vật đặc biệt, độ tích lũy năng lượng cửu vĩ đệ nhất vĩ được 42. Giang Nguyên sờ cái bụng cảm thấy đang đói sôi ùng ục, lúc này trong lòng cảm thấy tò mò, cửu vĩ này rốt cuộc là thứ gì? Nghe có vẻ chỉ chín đuôi, nhưng mình làm gì có cái đuôi nào? Đừng nói gì đến chín đuôi. Giang Nguyên cau mày suy nghĩ một lúc, thật sự không hiểu được, đành lắc đầu, không nghĩ nữa, hắn vội vàng trở về để lấp đầy bụng trước, cách chương.